Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1266, tóm lại hắn chết chắc. Tạm thời không nói Phượng Vũ Nữ Đế cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Chính là Dương Chân, cái này hai ngày bên trong cũng chỉ có điểm tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Dương Chân không giống như là Phượng Vũ Nữ Đế như vậy, đối với thiên địa cảm ứng đạt đến nhập vi cảnh giới. Bất quá tốt xấu là kế thừa Phượng Vũ Nữ Đế không ít lực lượng. Mặc dù làm cho có chút nghi thần nghi quỷ, thực sự đối lực lượng cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Dù sao đều là Phượng Vũ Nữ Đế khí tức trên thân. Loại này đối với thiên địa cảm ngộ cũng không phải bình thường người có thể cảm nhận được. Hiện nay đại hoang thiên địa ở trước mặt Dương Chân, cơ hồ phảng phất giống như một bộ thiên thư bình thường. Đầu đầu cũng có thể cảm ngộ học tập nghiên cứu chỗ tồn tại. Ngắn ngủi hai ngày, Dương Chân liền đã đem Phượng Vũ Nữ Đế lưu cho lực lượng của hắn tất cả đều chuyển hóa trở thành lực lượng của mình, mà lại đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nhất là không gian bích lũy phương diện này, Dương Chân mặc dù không cách nào giống Phượng Vũ Nữ Đế bình thường tùy ý khống chế, thậm chí có thể san bằng hư không loạn lưu, có thể bình thường đại thánh ở trước mặt Dương Chân đã liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Giữa không trung, Dương Chân tín niệm khẽ động, tiện tay chảo một cái, phía trước cách đó không xa không gian liền đột nhiên tạo thành một đạo không gian bích lũy, đem giữa không trung một con chim bay phong ấn trong đó. Chim bay vô cảm giác, phịch một tiếng đâm vào không gian bích lũy bên trên, ngã xuống, một mặt mộng bức không khỏi kinh hãi nhìn xem chung quanh trong suốt không gian bích lũy. Trên mặt đều là hoài nghi chim sinh biểu lộ. Dương Chân cười ha ha, tiện tay giải không gian bích lũy, trong lòng vui vẻ đến bạo. Tiếp tục như vậy, Dương Chân nói không chừng có thể chân chính nắm giữ hư không lực lượng huyền bí. Loại này từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai khống chế qua lực lượng. Nói không chừng liền ở trên thân thể Dương Chân thực hiện. Dương Chân thể nội cũng sớm đã có hư không lực lượng rồi. Thậm chí cỗ lực lượng này đều không có dung hợp vào hạt giống bên trong. Bây giờ mặc dù chỉ còn lại có từng tia, có thể cái này từng tia lại so những lực lượng khác đều muốn kiên cố, thậm chí có thể nói là ngoan cố. Lực lượng như vậy làm sao sẽ biến mất? Sợ rằng sẽ dừng lại đến Dương Chân đem hoàn toàn nắm giữ. Một bên Hàn Yên Nhi lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm như thế nào?" "Cái gì?" Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn về phía Hàn Yên Nhi. "Không gian bích lũy, ngươi là như thế nào nắm giữ không gian bích lũy?" Hàn Yên Nhi nhíu mày, nhìn đây Dương Chân cảm thấy rất ngờ vực. "Ngươi không bình thường." Dương Chân nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi, từ trên xuống dưới lần nữa đánh giá một phen, thậm chí kéo Hàn Yên Nhi tay, đem Hàn Yên Nhi thể nội trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần. Không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, nhưng không có kỳ quái địa phương mới là kỳ quái nhất địa phương. Hàn Yên Nhi mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nói ra: "Ngươi không là chuyện gì đều có thể làm đến sao? Ngươi ngược lại là đoán xem nhìn, ta chỗ nào không bình thường?" Dương Chân sững sờ, loại này phương thức nói chuyện cơ hồ cùng trước kia Hàn Yên Nhi có khác biệt lớn. Chẳng lẽ là luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, ngươi nhận lấy cái gì trùng kích, vẫn là nói lĩnh ngộ được thứ gì? Dương Chân một mặt cổ quái suy đoán. Hàn Yên Nhi bật cười, trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra: "Nguyên lai cũng có chuyện ngươi không biết." Dương Chân trừng hai mắt, nói ra: "Mau nói cho ta biết." "Lệch không?" Hàn Yên Nhi vừa trừng mắt, không để ý tới Dương Chân, tự hành đi thẳng về phía trước. Dương Chân cười ha ha, thân ảnh vừa mới động, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Yên Nhi, đem Hàn Yên Nhi chặn ngang ôm lấy, nói ra, hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi không nói, có tin ta hay không giữa không trung liền đem ngươi ăn. Ngươi, ngươi vô sỉ. Hàn Yên Nhi trợn mắt hốc mồm, dường như có chút luống cuống, không lựa lời nói, bị người xem đến làm sao bây giờ? Dương Trần nhếch miệng cười, đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt, nói ra, vậy nếu như ta cam đoan sẽ không có người nhìn thấy, có phải hay không là có thể đem ngươi ăn? Nghe được Dương Trần gần như hạ quyết định lời nói, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên không vùng vẫy, híp mắt cười nhìn lấy Dương Trần, há to miệng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dương Trần đem lỗ tai tiến đến Hàn Yên Nhi bên miệng, hỏi, ngươi nói cái gì? Hàn Yên Nhi khanh khách một tiếng, nói ra, ta nói, kiếm đến, ngao. Dương Trần một cuống họng đem Hàn Yên Nhi ném bay ra ngoài, vắt chân lên cổ hướng về phía trước chạy như điên. Sau lưng, Hàn Yên Nhi dẫn theo Nhật Ảnh trường kiếm, theo đuổi không bỏ. Dương Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Phi, ngươi làm ta ngốc à. Trên người ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Vạn nhất thật một kiếm đem bản tao thánh chặt, bản tao thánh đi nơi nào khóc. Hàn Yên Nhi cười rất là thoải mái, nói ra, đem ngươi chặt, ngươi còn cần cái gì khóc? Thần hồn sao? Dương Trần nhếch miệng, thân hình tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Sau lưng Hàn Yên Nhi lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện Dương Trần, lảo đảo phía dưới trực tiếp va vào Dương Trần trong ngực. Còn không tới kịp nói chuyện, liền bị Dương Trần ngăn chặn miệng. Ngô, thăm thảm Bạch Vân Sơn, lúc này một mảnh phồn vinh, Dương Trần lưu lại đồ vật, gần như có thể đem Thượng Nguyên Tông bồi dưỡng thành phụ cận số một siêu cấp tông môn. Bất quá lúc này, dòng dã nửa cái Bạch Vân Sơn bên trên, lại mây đen bao phủ, làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt. Trong Thượng Nguyên Tông, Liễu Nhược Ngưng một bộ áo trắng, tóc dài tung bay, đã cũng không tiếp tục là năm đó cái kia vì trốn tránh gả cho Thị Kiếm Môn đoàn lãng tài, mà lựa chọn nhảy núi bất lực tiểu cô nương. Lúc này Liễu Nhược Ngưng, trên thân một phái tông sư phong phạm, nhìn xem giữa không trung mờ mịt trầm bổng biển máu, trầm giọng nói ra, vị tiền bối này, đã 5 ngày rồi, sao không hiện thân một lần? Liễu Nhược Ngưng sau lưng, Thái Thượng trưởng lão Lục Thừa Hồi cùng trưởng lão Cẩu Thăng Thiên bọn người nín thở ngưng thần, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, giữa không trung khẳng định có người, mà lại là một cái đại năng. Đã từng có người thấy tận mắt, tiền bối kia toàn thân trên dưới phảng phất giống như máu tươi chảy xuôi. Một cỗ kinh khủng khí lượng ép đám người không ngẩng đầu được lên. Loại kia khí thế kinh khủng, thậm chí so Dương Trần trên người cảm giác áp bách còn cường đại hơn. Thượng Nguyên Tông, lúc nào đắc tội cường đại như thế một cái tiền bối? Cẩu Thăng Thiên mang trên mặt vẻ ngưng trọng, có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ là Dương Trần? Trường Nguyệt chân nhân trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nếu thật là Dương Trần đắc tội cường đại như thế tiền bối lời nói, cái kia Thượng Nguyên Tông chẳng phải là muốn không tồn tại nữa? Chỉ là vì cái gì tiền bối này vây mà không giết, thậm chí ngay cả lời đều không nói với bọn họ? Liễu Nhược Ngưng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm giữa không trung, nói lần nữa, tiền bối, thực lực của ngươi rất mạnh, so với chúng ta đều mạnh, Thượng Nguyên Tông này cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi cho rằng Thượng Nguyên Tông là mặc người khi nhục lời nói, vậy liền 10 phần sai rồi. Nếu như, không có nếu như, giữa không trung bỗng nhiên truyền tới một cái âm trầm thanh âm, tựa như là tại trình bày một kiện hiện thực một dạng. Lão phu nghĩ muốn giết các ngươi sớm tại 5 ngày trước liền chết, ngươi yên tâm, cái kia hỗn chướng tiểu tử không đến, các ngươi một cái cũng sẽ không chết. Lão Phu nói, tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Liễu Nhược Ngưng chẳng những không có nhẹ nhõm, trong lòng ngược lại càng thêm nặng nề, nhìn chằm chằm giữa không trung biển máu, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Trong miệng ngươi tiểu tử, thế nhưng là bản tông sư đệ. Dương Chân, một đạo kinh khủng khí lãng ở giữa không trung cuồn cuộn bắt đầu. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Vân Sơn đều phong vân biến ảo. Thiên địa gầm thét phía dưới, lung la lung lay, kinh khủng dị thường, tất cả đệ tử của Thượng Nguyên Tông sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn hắn nơi nào thấy qua như vậy khí thế kinh khủng? Nguyên lai cái kia hỗn chướng tiểu tử gọi là Dương Chân sao? Người kia tự lẩm bẩm, chợt khẽ gi một tiếng, nói ra, Dương Chân, nghe có chút quen thuộc. Bất quá lão phu mặc kệ hắn gọi Dương Chân vẫn là Dương già. Tóm lại hắn chết chắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.